Huyền Không Quan đối với pháp thuật gần như là một thánh địa. Bản thân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net